Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, Ino cùng Sơ Đại Hokage, vì Minh Chủ ô không lị lộ mỗ không ô, chương 168 Ino cùng Sơ Đại Hokage, vì Minh Chủ ô không lị lộ mỗ không ô thêm càng, rõ ràng là nhiệt huyết phim hoạt hình. Đột nhiên một chút liền biến thành tai nạn phiến, Ino thực không thích ứng, cũng mặc kệ nàng thích. Ứng không thích ứng, lúc này cũng chỉ có thể tận lực chu toàn, nàng cấp tường đất ra cố. Shikamaru, Choji, mấy cái thương thế không tính trọng ninja sôi nổi hỗ trợ. Đem chạy nạn lại đây thôn dân nghĩ cách cứu viện đi lên. Lúc sau khôi phục một chút thể lực Sakura cũng đi hỗ trợ, phát hiện bọn họ bên này tụ tập không ít. Người, còn có âm nhẫn thôn ninja, xa ẩn thôn ninja lại đây công kích, Ino không lưu thủ, thủy đoạn sóng hầu hạ, một chút một cái toàn bộ xử lý. Cuối cùng càng là cùng Shikamaru, Choji, Shino, đệ tam Hokage ảnh phân thân liên thủ, đánh lui uế thổ chuyển sinh đệ tứ phong ảnh. Không sai, chính là Aburame Shino. Cũng không biết ra hỏa này là khi nào lại đây, đệ tứ phong ảnh bị Ino lũ lụt lao thuật vây khốn. Lúc sau lại bị đệ tam ảnh phân thân thọc một gậy gộc. Thân thể đều đánh nát, chỉ có thể nằm trên mặt đất chờ đợi uế thổ chuyển sinh thân thể khôi phục. Chung quanh xa ẩn thôn ninja cho rằng bọn họ đem chính mình thôn ảnh đánh chết đâu. Điên rồi giống nhau mãnh công, Ino nguyên bản còn nghĩ đem cái này uế thổ chuyển sinh đệ tứ phong ảnh phong ấn lên, bởi vì nàng nhớ rõ, lần thứ tư nhẫn giới đại chiến thời điểm, những cái đó bị Yakushi đâu uế thổ chuyển sinh ra tới cường giả là có thể phong ấn. Nhưng xa ẩn thôn ninja một đám dũng mãnh không sợ chết. Đua mạng ra giống nhau cường công, đệ tam ảnh phân thân chakra hữu hạn, áp lực đại bộ phận đều ở nàng bên này. Nàng đánh thật sự vất vả, chờ nàng đánh xong. Phát hiện đệ tứ phong ảnh bên kia đã chạy, đệ tam Hokage ảnh phân thân tiếp tục truy kích. Ino thật mạnh thở dài. Sakura nhất bất kham, dùng một cái vịt ngồi tư thế ngồi xuống. Lúc sau liền bắt đầu khóc, đều do ta. Này hết thảy đều là ta sai. Ino, ngoặc kép chấm hỏi, nàng tưởng không rõ Sakura cái này kết luận là như thế nào suy luận ra tới. Sakura khóc đến như là cái lệ nhân. Nếu không phải ta, nếu không phải ta, Sơ Đại Hokage không có khả năng sống lại, lại nhiều nói. Nàng liền không muốn nói. Ino cân não xoay vài vòng, bừng tỉnh đại ngộ, cảm thấy chính mình đại khái. Khả năng, hình như là minh bạch, mắt thấy Shikamaru cùng Shino bọn họ đều nhìn lại đây. Cũng không thể làm này hai cái người thông minh biết trong đó nguyên do. Nàng chém đinh chặt sắt mà nói. Người ngốc a, đó là Orochimaru làm, cùng ngươi có quan hệ gì? Ta xem ngươi chính là quá nhàn. Qua bên kia hỗ trợ. Mau đi, một trận răn dậy, làm Sakura rời đi lực chú ý. Nàng tắc âm thầm lau một phen mồ hôi lạnh, nàng cấp Sakura an bài một đống lớn công tác. Cái gì cấp người bệnh thượng dược, băng bó miệng vết thương, cấp thôn dân chuẩn bị đồ ăn. Chính là không cho nàng rảnh rỗi đông tưởng tây tưởng, Ino bên này tụ tập thôn dân càng ngày càng nhiều, cứu hộ dân chúng sự đều giao cho Shikamaru bọn họ phụ trách. Nàng chủ yếu quan sát địch nhân, đặc biệt là kia ba vị bị uế thổ chuyển sinh ảnh, đệ tứ phong ảnh công kích phạm vi đại. Được xưng ở sa mạc có được áp chế một đuôi thực lực. Bất quá nơi này không phải sa mạc, hắn cũng xa xa không có sinh thời thực lực. Nhưng thật ra không khó đối phó, nhị đại Hokage biểu hiện so nàng dự đoán kém rất nhiều. Orochimaru uế thổ chuyển sinh ra tới nhị đại Hokage chỉ sợ liền sinh thời 1/10 thực lực. Cũng chưa phát huy ra tới, sơ đại Hokage mộc độn uy thế kinh người. Nhưng cũng chính là uy thế. Lực sát thương xa không tới trong truyền thuyết chính diện ngạnh khiêng uy trang Susanoo có thể. Trang trình độ đều là co lại bản, đối mặt đệ tam cùng với rất nhiều ninja vây công. Orochimaru bên kia cũng cảm nhận được áp lực. Hắn liền giải trừ một ít đối với uế thổ chuyển sinh khống chế. đồng thời đem sơ đại cùng nhị đại Hokage triệu hồi bên người, thả lỏng khống chế. Có thể giải phóng ra càng nhiều năng lực chiến đấu. Một cái khác rõ ràng đặc thù, chính là ba vị ảnh ánh mắt trở nên linh động lên. Bọn họ có thể nói chuyện, không hề là phía trước người máy giống nhau trạng thái, sử dụng mộc độn ở trong thôn tiến hành lui. Cầy còn lâm công tác sơ đại giải trừ bộ phận khống chế sau. Có điều cảm ứng, một cái quay đầu, nhìn về phía Ino phương hướng, thao tác quế thổ chuyển sinh Orochimaru vội vàng niết ấn. Phát hiện sơ đại cũng không có thoát ly khống chế. Tựa hồ chỉ là một cái vô ý thức động tác, Ino hoảng sợ. Ở vừa rồi cái kia nháy mắt, nàng cảm thấy chính mình trong cơ thể Asura Chakra cùng sơ đại Hokage sinh ra nào đó liên hệ. Loại này liên hệ cấp bậc xa xa cao hơn uế thổ chuyển sinh, sơ đại dị trạng bị nhị đại phát hiện. Hắn nhìn thoáng qua, hỏi, làm sao vậy, đại ca? Sơ đại thực sang sảng mà cười cười. Hình như là ta nào đó hậu bối. Thật là mất mặt a. Làm hậu bối nhìn đến ta như vậy chật vật một mặt, nhị đại, hừ, một tiếng. Lúc sau đối đệ tam quát lớn. Con khỉ, người nỗ lực hơn a. Người công kích như thế nào như vậy mềm yếu vô lực. Liền ta như vậy cái người chết đều đánh không lại sao. Đệ tam mệt đến thở hồng hộc. Có tâm biện dài. Hắn đều 70 tuổi. Lại không phải 30 tuổi. Có thể chống được hiện tại đã phi thường không tồi. Sơ đại cùng nhị đại trở lại Orochimaru bên này. Hắn lập tức thu hồi ảnh phân thân. Toàn lực ứng đối trước mắt chiến đấu. Bên kia Ino phát hiện chính mình mượn dùng Asura Chakra cùng tự thân cảm giác tương truyền năng lực. Thế nhưng có thể làm lơ uế thổ chuyển sinh. Cự ly xa cùng sơ đại Hokage tại nội tâm thế giới đối thoại, ngươi là của ta hậu đại. Sơ đại mượn dùng cảm giác tương truyền năng lực hỏi, cái kia. Ta cũng nói, không tốt. Bất quá ta là Sunet lão sư đệ tử. Ino trả lời đến hàm hàm hồ hồ, tiểu Sunet a. Nàng hiện tại quá đến hảo sao? Hảo a, ba ngày trước ta còn cùng Sunet lão sư uống rượu đâu. Lớn như vậy thùng rượu. Chúng ta một người uống lên nửa thùng. Ha ha ha ha, sơ đại sang sảng mà cười to, sơ đại Hokage cùng Asura. Cùng Naruto giống nhau, tính cách tùy tiện, căn bản không phân biệt ra Ino chỉ là một cái, người đưa tin. Kia bộ phận Asura Chakra cũng không thuộc về nàng, hắn không phân biệt ra tới. Ino cũng không giải thích, tương phản. Nàng còn đem chính mình cùng Sunet quan hệ đại nói đặc nói, Senju nhất tộc đã sớm cùng Mộc Diệp hòa hợp nhất thể, Yamanaka nhất tộc hậu duệ có được Senju nhất tộc huyết mạch. Này cũng thực bình thường, ít nhất đối với sơ đại tới nói. Hắn cảm thấy bình thường, Ino bên này dương độn cấp bậc thấp. Âm độn cấp bậc cao cũng bị hắn cho rằng là bình thường hiện tượng. Lại không phải sở hữu Senju nhất tộc người đều như vậy ánh mặt trời. Hắn đệ đệ Senju Tobirama chính là cái ví dụ. Chỉ là âm trầm trăm triệu điểm điểm mà thôi. Này có cái gì a? Ha ha ha ha, thế nhưng là Sunet đệ tử. Kia chúng ta thật đúng là không phải người ngoài. Nghe Ino nói đến chính mình cháu gái mang theo. Đệ tử bị một đám đòi nợ truy đến khắp nơi chạy loạn. Sơ đại tâm tình phi thường sung sướng. Hắn năm đó chính là như vậy. Này tuyệt đối là thân cháu gái sơ đại không biết Asura Chakra sự. Hiện giờ Naruto cùng Gaara ở nơi xa rừng rậm nói chuyện phiếm. Trước mắt hắn cảm ứng chung. Ino chính là cùng hắn huyết mạch thân cận nhất tộc nhân. Không gì sánh nổi, hắn ở cảm giác tương truyền chung đối Ino nói. Người thanh niên này uế thổ chuyển sinh chi thuật rất lợi hại. Hắn đối ta cùng phi gian hạn chế rất lớn. Ta có thể ngắn ngủi đối kháng hắn khống chế. Bất quá ta lo lắng hắn sửa đổi đầu của ta khống chế thuật thức. Một khi hắn hoàn toàn chóc ta ý thức, ta liền không có biện pháp. Tiểu cô nương, ta tới đối kháng uế thổ chuyển sinh thuật thức. Người tới giúp ta thao tác thân thể. Người nếu có thể bám trụ phi gian. Con khỉ bên kia áp lực là có thể giảm bớt hơn phân nửa. Tấu chương xong, hết chương.